Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1513, chương 1520, được mùa lớn. Quả thật là ngươi, Tổ Thắng trợn mắt ngoác mồm, nhìn Tô Viêm, tự lẩm bẩm, ngươi còn sống sót, ông trời thật cho chúng ta mở ra một cái bằng trời chuyện cười. Tô Viêm cảm thán rất nhiều. Trước đây đối với hắn và Tổ Điện chính là sinh tử đại địch. Hiện nay nhìn thấy Tổ Thắng, điều này làm cho Tô Viêm tâm tình phức tạp. Dĩ vãng ân ân oán oán cũng theo Tổ Điện hủy diệt tan thành mây khói. Đi theo ta, tiên tộc ở đây mở ra tam đại bí bảo khố. Ta đều biết vị trí. Ở trong đó không chỉ có chân tiên khôi lỗi, thậm chí còn có rất nhiều thiên tài địa bảo. Quang tiên đạo thạch đều có mấy vạn cân. Tổ Thắng càng nói càng hưng phấn. Tô Viêm ở làm sao cũng sẽ cho mình chừa chút tài nguyên bảo vật, tổng không đến nỗi đều độc chiếm rồi. Tô Viêm cùng Tổ Thắng kề vai sát cánh, hướng về phương xa bí bảo khố vị trí tới gần. Mảnh này tiếng la giết cuồn cuộn thế giới, bầu không khí bỗng nhiên vắng lặng đến mức tận cùng. Rất nhiều người đều ngốc rơi mất, ngơ ngác nhìn Tổ Thắng, bởi vì bọn họ vừa nãy giao lưu lời nói đã chạm tới linh hồn của bọn họ nơi sâu xa. Có chân tiên tuyệt vọng, cảm thấy nhân sinh u ám, thậm chí đều đang run lẩy bẩy. Thắng Tổ là ai? Rất nhiều người không rõ ràng, có chút người hiểu rõ một ít, thế nhưng cũng không hoàn toàn. Xác thực nói, Tổ Thắng trong cơ thể có mỏng manh tiên tộc huyết thống. Rốt cuộc Tổ Điện là tiên tộc cường giả sáng lập. Hắn có chút huyết thống hậu nhân ở trong Tổ Điện. Tổ Thắng chính là một cái trong đó. Chính là dựa vào này mỏng manh tiên tộc huyết thống, Tổ Thắng dùng tên giả Thắng Tổ tiến vào tiên tộc. Hắn ở mênh mông tiên tộc bên trong, hắn cũng không tính được nhân vật nào. Rốt cuộc tiên tộc nhân khẩu rất nhiều, có ngàn tỷ khoảng cách, một nhân vật nhỏ sẽ không làm cho người ta chú ý. Nhưng là chẳng ai nghĩ tới, không hợp thói thường sự tình phát sinh, Tổ Thắng trực tiếp làm phản. Đại ca chính là đại ca, thật quá châu bò, nơi nào đều có người. Phạm Kiếm tự lẩm bẩm, đối với Tô Viêm quả nhiên khâm phục, đều muốn phục sát đất. Thậm chí hắn nghiêm trọng hoài nghi là Tô Viêm để Tổ Thắng xen lẫn ở tiên tộc làm nội gian. Thời khắc mấu chốt dành cho một đòn chí mạng, vô liêm sỉ, gào thét thảm thiết nổ vang. Tiên Minh Thành phẫn nộ rít gào, thức tỉnh ngắn ngủi vắng lặng chiến trường, để hết thảy hội tụ ở đây tiên tộc tu sĩ, gào thét liên tục, phát ra cuồng bạo phẫn nộ thanh âm. Vô liêm sỉ, Tiên Minh Thành kém chút điên mất, xuất hiện kẻ phản bội, trực tiếp mang theo Tô Viêm đi rồi tài nguyên địa bí bảo khố. Muốn đi thu lấy chân tiên khôi lỗi, vô cùng nhục nhã a. Tiên Minh Thành muốn rách cả mí mắt, tiên tộc lúc nào từng xuất hiện kẻ phản bội, nhưng là tất cả những thứ này đều đang trước mắt của bọn họ phát sinh. Thậm chí tiên tộc tộc nhân cùng Tô Viêm kề vai sát cánh, thân như là huynh đệ một dạng. Chuyện này quả thật là phát điên a, nhanh ngăn cản hắn, nhanh. Có chân tiên phát ra cảnh báo thanh âm, một khi bí bảo khố bị cướp sạch, hậu quả khó mà lường được. Bọn họ tiên tộc ở Quỷ Phủ Thần Công Tông chiếm cứ hơn nửa tài nguyên địa, dòng dã nửa năm đào móc cùng khai thác, tiêu hao hết tâm huyết, mới đào móc ra chừng 10 cụ chân tiên khôi lỗi. Một khi khoản tài phú này rơi vào Tô Viêm trong tay, hậu quả khó mà lường được. Tiên Minh Thành đã động, hướng về thiếu niên ma vương bổ nhào mà đến, mà lấy ra một khẩu sáng như tuyết đại kích, hướng về hắn lực bổ mà đến. Chỉ có điều, Tô Viêm từ trên trời giáng xuống, một cước đạp đến, đè ép toàn bộ hư không. Hắn thần uy kinh thế, đầu đầy mái tóc dài màu đen rối tung, dẫm đạp xuống bàn chân, tỏa ra uy hiếp chư thiên lực lượng, liền như vậy dẫm hướng về Tiên Minh Thành đầu. Tiên Minh Thành phẫn nộ, hắn cũng không phải phàm nhân, toàn bộ thân xác bùng nổ ra óng ánh thần huy, nương theo mênh mông đại đạo mưa ánh sáng rơi, cả người giống như tiên đạo kiêu dương đang thiêu đốt. Tô Viêm dẫm đạp xuống bàn chân, rất nhanh bị ngăn cản chủ. Ngươi cho ta để mạng lại. Tiên Minh Thành hét giận dữ. Chỉ có điều còn chưa từng chờ đợi hắn xốc lên chân to. Tô Viêm cả người khuấy động ra vạn trượng ánh kiếm. Thân xác hoàng kim óng ánh. Hóa thành một khẩu tuyệt thế kiếm thai. Đang phối hợp lực lượng thể chất của hắn. Mạnh mẽ xé rách vòm trời. Kiếm thể thuật. Tô Viêm gầm nhẹ một tiếng. Vận chuyển cái môn này kiếm đạo kinh thế tuyệt học. Hắn thân xác như tiên kiếm. Xuất khiếu chớp mắt. Thảo phạt lực bão táp một đoạn dài. Tiên Minh Thành kinh hãi. Cảm thấy da đầu bên trên. Dán vào một khẩu lạnh lẽo sát kiếm. Bất cứ lúc nào có thể mang hắn ra sức bổ. Hắn rất quả đoán. Vận chuyển một môn đại thần thông chống lại. Nhưng là căn bản vô dụng. Tô Viêm bàn chân phun trào 10 vạn trượng ánh kiếm. Quá hung tàn, vừa đối mặt đánh cho đại thần thông tan vỡ. Ông ánh kiếm lực bổ xuống. Làm sao có khả năng? Mấy vị chân tiên sợ hãi. Đây là thần thông gì? Làm sao sẽ biến thái như vậy? Phốp, Tiên Minh Thành ho ra một ngụm máu lớn. Thân xác kịch liệt run rẩy. Thiên linh cái đều có một đạo vết máu. Chảy xuôi xuống cuồn cuộn máu tươi. Để hắn khuôn mặt trước không phải. Đây là thần thông gì? Đau nhức tập thân. Tiên Minh Thành thân xác dường như muốn nứt ra. Hắn thất thố. Tình báo sai lầm. Đối với Hạ Côn Luân chiến lực có nghiêm trọng khác biệt. Lấy sức chiến đấu của hắn đang phối hợp kiếm thể thuật. Có bao nhiêu người có thể gánh vác được hắn sát phạt? Phạm Kiếm ở trong lòng thầm nói, Tô Viêm sức chiến đấu càng ngày càng biến thái, kiếm thể thuật đầy đủ để Tô Viêm như hổ thêm cánh, làm cho hắn thảo phạt lực có 102. Tiên tộc hư tiên, đoán một cái ngươi có thể sống bao lâu? Tô Viêm ở trên cao nhìn xuống Tiên Minh Thành. Lời nói của hắn để người sau nổi giận, lấy ra sáng như tuyết đại kích, cả giận nói: Ngươi chớ đắc ý, bất quá vừa mới bắt đầu mà thôi, ta vẫn không có thua trận. Oanh, trong nháy mắt, Tô Viêm đánh tới, nắm đấm dựng lên, hào quang 10 vạn trượng. Đây chính là ánh kiếm, kiếm thể thuật ở trong thân thể của hắn vận hành. Thân thể của hắn giống như kiếm trận đồ hừng hực thiêu đốt. Nhằm phía Tiên Minh Thành, động tác nhanh lên một chút. Tô Viêm rất rõ ràng nơi này chiến đấu nhất định phải mau chóng kết thúc. Chậm thì sinh biến, nhất định phải ở tiên tộc đại quân đánh tới trước, đem đám nhân mã này nhổ. Được rồi, Phạm Kiếm cũng quyết tâm, nếu đã ra tay, nhất định phải đem bọn họ toàn bộ chém chết, để tránh khỏi tiên tộc sau thu tính sổ. Long Đại Thánh phát ra từng trận trầm thấp tiếng gào. Miệng mũi phun trào ra cuồn cuộn tam muội chân hỏa, để chân tiên cũng như tránh rắn rết hỏa diễm, thiêu đến toàn bộ chiến trường ánh lửa ngút trời, chết người càng ngày càng nhiều. Xem ra tiên tộc tài nguyên địa phát sinh đại sự, chúng ta làm sao bây giờ? Có thể làm sao? Xem cuộc vui đi, tiên tộc độc chiếm quỷ phủ thần công tông hơn nửa cương vực. Hừ, người chết càng nhiều càng tốt. Chúng ta yên lặng xem biến đổi, nói không chắc có thể ngồi thu lưới đánh cá lực lượng. Phương xa thế giới, không ít cường giả quan chiến, xem cuộc vui, tuy rằng không biết tiên tộc tài nguyên địa phát sinh cái gì. Thế nhưng dù là ai đều có thể nhìn thấy, toàn bộ tài nguyên địa huyết quang cuồn cuộn, đều có mùi máu tanh lan truyền tới đây, có thể tưởng tượng được đến cùng chết đi bao nhiêu người. Cho tới một phương khác, Tổ Thắng mang theo Tô Viêm nhanh áp sát trong đó một cái kho báu rồi. Trên đường, Tô Viêm hỏi đến năm đó trải nghiệm của bọn họ. Tổ Thắng bọn họ là đồng thời thông qua nơi tập luyện mạnh nhất đi tới Bất Hủ Thiên Vực. Đông ma bọn họ đều đến rồi. Thậm chí mang đi một nhóm bất hủ thiên vực mạnh nhất hạt giống. Năm đó chúng ta tách ra. Từng người tìm kiếm tự mình kỳ mộ. Trương Lượng bọn họ đến cùng đi rồi nơi nào. Ta cũng không biết. Tổ Thắng cảm thán rất nhiều. Không nghĩ tới Tô Viêm còn sống sót. Hồi tưởng lại trước đây qua lại. Thật như là một giấc mơ. Nghệ viên bọn họ đều từng người tìm kiếm tự mình kỳ ngộ. Hoặc là bái vào cái khác tiên môn đạo thống. Giữa lẫn nhau, cũng không có bất luận cái gì lui tới. Cũng không có lưu lại bất kỳ tin tức gì. Chính là lo lắng bạo lộ thân phận. Bị tiên tộc bắt gọn đi. Tổ Thắng suy đoán, thiết bảo tài bọn họ nên đều đến chiến trường vạn tộc. Rốt cuộc bọn họ đều là dựa vào tự thân đột phá bất hủ. Phàm là được một ít kỳ ngộ, cũng có thể trở thành một mình chống đỡ một phương cường giả. Thời gian này, Tô Viêm đã tiếp cận bí bảo khố vị trí rồi. Một ngọn núi lớn phụ cận, có vài vị bất hủ tuần tra. Bọn họ đều rất nôn nóng. Có người nhìn thấy Tổ Thắng, chớp mắt hỏi, Thắng Tổ, ngươi làm sao đến rồi? Phía trước rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Bọn họ phụng mệnh trông coi kho báu. Không chiếm được mệnh lệnh căn bản không dám rời đi. Cũng không nhiều lắm sự. Tổ Thắng lạnh nhạt nói. Hạ Côn Luân đến rồi. Ngươi nói cái gì? Tứ đại hộ vệ có chút hoài nghi nhân sinh. Không nhiều lắm sự. Còn Hạ Côn Luân đến rồi. Chư vị huynh đệ, mở ra kho báu. Đại ca ta muốn đi trong bảo khố nhìn một chút. Tổ Thắng lại dặn dò một câu. Ngươi điên rồi sao? Mấy cái này hộ vệ sợ hãi đến kém chút nhảy lên đến. Rất nhanh chú ý tới bên cạnh hắn thiếu niên mặc áo đen. Xem ra có chút quen mắt. Thế nhưng không nhớ ra được là ai rồi. Ngươi là. Trong lúc giật mình, Tô Viêm áp sát, rút động màu vàng kiếm thai. Về phía trước chém đánh. Thiếu niên ma vương, tứ đại hộ vệ sợ hãi. Thế nhưng căn bản không sống nổi. Trực tiếp bị nhất kiếm đánh giết. Mà hắn chấp trưởng kiếm thai. Sống sờ sờ bổ ra chỉnh ngọn núi lớn. Trong núi này có động thiên khác. Mở ra một cái bí bảo khố. Tô Viêm trái tim có chút không chịu nổi. Toàn bộ bí bảo khố bên trong. Tứ đại tiên đạo cảnh giới khôi lỗi. Thậm chí còn có rất nhiều thiên tài địa bảo. Các loại hy hữu bất hủ thạch liệu. Thậm chí ngay cả tiên đạo thạch đều có hơn 3 vạn cân. Tổ Thắng đỏ mắt, so với hắn dự đoán còn nhiều hơn. Trong này cuộc cải không thấp hơn chừng 20 vạn tiên đạo thạch. Rốt cuộc tiên đạo cảnh khôi lỗi giá trị rất cao. 4 đại khôi lỗi giá trị đều 10, 20 vạn rồi. Phát tài rồi. Tô Viêm tâm kinh, tay áo lớn vung một cái. Đem bên trong hết thảy cuộc cải toàn bộ lấy đi. Tiếp đó bọn họ hướng về cái kế tiếp bí bảo khố đi đến. Phải biết nơi này, nhưng là chiến trường vạn tộc mạnh nhất tạo hóa địa một trong. Tiên tộc chiếm lấy nơi này hơn nửa năm, đào móc ra không ít thiên tài địa bảo. Bất quá Tổ Thắng tiếc hận chính là, tiên dược đều bị trở đi, bằng không thu hoạch sẽ tương đương không hợp thói thường. Đương nhiên, Tô Viêm hiện tại để ý nhất chính là tiên đạo cảnh khôi lỗi. Lấy đi những thứ đồ này, đối với tiên tộc ở bất hủ thiên vực thế lực, kiên quyết sẽ hình thành đả kích nặng nề. Mảnh này tài nguyên bí cảnh, mùi máu tanh càng ngày càng dày đặc. Theo thời gian trôi qua, một nhóm hướng về quỷ phủ thần công tông tiếp cận tiên tộc cường giả. Sắp chạy tới chỗ cần đến rồi. Bọn họ đầy cõi lòng chờ mong, hy vọng có thu hoạch to lớn. Lão Tổ, sắp đến rồi, phía trước chính là chúng ta tài nguyên địa. Ở trong, một vị thân mặc màu đen trưởng lão lão nhân, tinh thần phấn chấn, chừng 10 năm đi qua. Tiên Thái Nhiên hao tổn nguyên khí bù đắp, lại luyện chế ra một bộ mạnh mẽ phân thân, tuy rằng không thể nói là nhiều quý trọng. Thế nhưng phân thân hiện tại cũng có tiên đạo cấp độ chiến lực. Hy vọng thiên công lô là đỉnh tiêm thiên công lô. Tiên Thái Nhiên cười khẽ, nếu như thật có thể thu hoạch đỉnh tiêm thiên công lô. Chuyện này đối với tiên tộc tới nói, đều ý nghĩa trọng đại, nói không chắc có thể nghiên cứu ra một phần mạnh nhất rèn đúc thuật. Ha ha, lão tổ, tạo hóa này bộ tộc ta thu hoạch trọng đại, chân tiên khôi lỗi đều chiếm được chừng 10 cụ, nói không chắc ở trong có đỉnh phong lĩnh vực chân tiên khôi lỗi. Một vị tùy tùng ngôn ngữ hưng phấn, Tiên Thái Nhiên cũng cực kỳ thỏa mãn gật đầu, lập tức âm lãnh nở nụ cười. Chiến trường vạn tộc mở ra, tổng thể tới nói, thu hoạch so với theo dự đoán còn kinh người hơn. Bộ tộc ta cũng hùng bá hai cái mạnh nhất ghế. Tiên Minh Thành tiếp tục lớn mạnh, cũng có nhất định hy vọng hùng bá cái thứ ba ghế. Nhưng là một mực Hạ Côn Luân cùng thiếu niên ma vương. Làm sao liền không bắt được? Hắn vừa kinh vừa sợ. Mấy ngày nay thiếu niên ma vương bọn họ cùng bỗng dưng bốc hơi lên. Không tìm được dấu vết nào. Trêu đến tiên tộc cao tầng đều cực kỳ khó chịu. Nếu như không phải chuyện này, tiên tộc thu hoạch sẽ càng to lớn hơn. Lão tổ yên tâm, bộ tộc ta hai đại chí tôn. Nếu như hắn thiếu niên ma vương cùng Hạ Côn Luân dám to gan tranh bá mạnh nhất ghế, chính là tự tìm đường chết. Sợ là sợ bọn họ không dám ra tay. Một đám tiên tộc tu sĩ lời nói lạnh lùng. Bọn họ tiên tộc đủ có hai đại chí tôn trẻ tuổi. Một cái hủy diệt trăm vạn năm thiên đình, có thể cái gì tài nguyên vun bón mạnh nhất anh kiệt. Liền sợ bọn họ không có dũng khí đứng ra. Tiên Thái Nhiên cười lạnh một tiếng, chờ giải quyết chuyện nơi đây, lão phu tự mình làm thống soái, tranh thủ ở vạn cường tranh bá trước, đem thiên đình dư nghiệt một lưới bắt hết. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.